Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 92 nhé. Và trước khi vào tập truyện thì Tiến Phong mong các bạn hãy đừng quên like video và hãy cho Phong một đăng ký kênh nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin chào Đức. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 92. Phủ Trấn Quốc Đại Nguyên Soái. Đối mặt câu hỏi của Vương Di Ngô, vì sao Trịnh Thế có thể kịp thời đuổi tới ngăn cản việc bọn họ lấy Trịnh Thương Minh làm lợi thế để mượn sức mạnh của Bắc Nhạc? Văn Liên Mục chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười chua xót. Ta nghĩ lúc này Trọng Huyền Thắng nhất định còn đang ở Bắc Nhạc. Vương Di Ngô hiểu ra ý nghĩ của nụ cười này. Khứu giác đối với âm mưu của Trọng Huyền Thắng quá nhạy bén. Hắn ta quả thực là trơn như lươn, dù là mưu tính gì cũng khó chạm được vào người. Hơn nữa hiển nhiên, hiểu biết của hắn ta đối với Trịnh Thương Minh cũng không thua kém gì Văn Liên Mục. Như thế mới có thể kịp thời nghiền ngẫm ra mưu tính của gã. Nếu đổi vị trí cho nhau, Văn Liên Mục tự cảm thấy bản thân chắc chắn không thể ứng phó được nhanh chóng như vậy. Sở dĩ, gã không cho rằng là Khương Vọng nghĩ ra được chuyện này, là bởi vì nếu Khương Vọng có thể nghĩ ra, thì lúc ấy hắn sẽ không có thả Trịnh Thương Minh đi, càng sẽ không có để Trịnh Thương Minh có cơ hội tới phủ Trấn Quốc Đại Nguyên Soái để chui đầu vào lưới. Lần đầu tiên Văn Liên Mục tính kế Trọng Huyền Thắng thất bại, Vương Di Ngô còn cố ý nói mắc một chút. Đó là vì lúc ấy hắn ta có tự tin đối với vật lương Văn Liên Mục, cũng không cảm thấy thất lợi nhất thời có gì đáng lo. Tổn thất lần này tuy đã nghiêm trọng hơn, nhưng mà hắn ta lại không có nửa điểm oán trách, chỉ hỏi: người có kế hoạch gì không? Văn Liên Mục xóa đi nụ cười khổ, ở trong mắt cũng không có uể oải, ngược lại thần thái sáng láng. Gã thực sự rất thích cái loại cảm giác đánh nhau với người khác như thế này. Chuyện này làm cảm xúc cả người gã trở nên mãnh liệt hơn. Ta luôn khiến cho người đắc tội với người khác. Vương Di Ngô không chớp mắt đến một cái. Đắc tội thì đắc tội, cũng không phải nhân vật gì ghê gớm. Bất kể là Bảo Trọng Thanh hay là Trịnh Thế, đều là như vậy. Người đầu tiên không phải đối thủ của hắn ta, người sau sớm muộn gì cũng bị hắn ta vượt qua. Văn Liên Mục bật cười. Việc thả câu đã không thể thực hiện được. Hắn luôn có thể ăn được mồi, nhưng mà lại không cắn câu. Muốn bắt được con cá béo này, chỉ bằng trực tiếp đào đi, rút nước, làm được. Âm mưu vô dụng. Vậy thì dùng dương mưu. Đào đê rút nước làm đường như thế nào? Vương Di Ngô hỏi. Theo nghiên cứu đối với Trọng Huyền Thắng trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể biết hiện tại người mán tín nhiệm nhất là một tử sĩ bên cạnh hắn, Thập Tứ. Người thứ hai là Khương Vọng, nghe nói đến từ Trang Quốc phía Tây Vực, có thể nói là phụ tá đắc lực quán. Tất cả dữ liệu đều đã nằm trong đầu, và Đền Mục không cần nghĩ lại cũng có thể trực tiếp nói ra. Ta phát hiện một chi tiết rất thú vị. Lúc Khương Vọng tham dự bí cảnh Thiên Phổ, tóc của hắn đã bạc trắng, nhưng mà hiện giờ lại khôi phục màu đen, mà liên hệ đến việc Trọng Huyền Thắng tranh thủ tìm thọ quả trong thời gian đó, có thể dễ dàng đưa ra kết luận Khương Vọng đã từng bị tổn hại thọ nguyên vì nguyên nhân nào đó. Sư phụ của Vương Di Ngô là quân thần Khương Mộng Hùng, nên tất nhiên hắn ta biết rõ tổn hại thọ nguyên có ảnh hưởng tiêu cực như thế nào đối với tu hành. Vậy hắn có thể đạt được thực lực hiện giờ cũng đều không dễ. Có thể thấy được hắn rất cần cù. Đối với Vương Di Ngô mà nói, đây đã là đánh giá khó được. Đương nhiên Khương Vọng chưa chắc cần tới. Mà ta còn có phát hiện. Hiện tại Trọng Huyền Thắng lại bắt đầu tìm kiếm bảo vật gia tăng thọ nguyên. Trọng Huyền Trử Lương không cần. Bắc Vọng Hầu đã không cần nữa. Vậy chỉ có một loại khả năng. Hắn đang chuẩn bị cho Khương Vọng. Rất có thể thọ hạn Khương Vọng vẫn chưa được bổ sung. Vương Di Ngô hỏi. Trong này có điều gì có thể lợi dụng? Thất Tình Lâu đại quân trạch sắp mở. Văn Liên Mục nói. Thất Tình Lâu, quận đại trạch sắp mở. Không có ý nghĩa gì đối với ta. Vương Di Ngô dừng một chút lại hỏi. Người muốn đi sao? Nếu Văn Điên Mục thực sự có ý định đến Thất Tình Lâu, hắn ta chỉ có thể gạt những chuyện trước mắt qua một bên, chuyển vào trạng thái phòng thủ. Đến ngày hôm nay, cho dù hắn ta kiêu ngạo đến mức nào, cũng không cho rằng mình có thể thắng được Trọng Huyền Thắng dưới tình huống không dùng võ lực. Hơn nữa Lâm Trì không phải là quân doanh, không ở chiến trường, cũng không phải là thành thị đơn giản gì. Hắn ta như dao long bị trói, làm gì cũng bó buộc. Văn Liên Mục lắc đầu nói, trong đó có bảo vật gia tăng thọ nguyên à? Vương Di Ngô nhíu mày, không nghe nói đến tin này. Người sẽ nghe được nhanh thôi. Văn Liên Mục cười cười bổ sung, Trọng Huyền Thắng cũng vậy. Vương Di Ngô hiểu ra ý Văn Liên Mục là muốn dẫn Khương Vọng đi, trực tiếp gạt bỏ phụ tá đắc lực của Trọng Huyền Thắng, làm Trọng Huyền Thắng biến thành kẻ cô đơn. Tin tức này chưa chắc đã là thật, nhưng mà Văn Liên Mục nhất định là có thể làm người ta tin tưởng. Thấy Vương Di Ngô ngầm hiểu, Văn Liên Mục lại nói, tin tức này chỉ có người cấp bậc như ngươi và Trọng Huyền Thắng mới biết được. Khương Vọng dựa vào chính mình thì không có khả năng nhận được tin. Ngươi và Điền Gia đã hợp tác sao? Muốn khống chế tin tức liên quan tới Thất Tình Lâu đến mức độ dự đoán này, không có Điền Gia trợ giúp thì không có khả năng làm được. Hắn không phải đang nể mặt ta, mà là nể mặt Vương Di Ngô ngươi. Văn Liên Mục nói, lại không nói hắn kia là ai. Vương Di Ngô chỉ hỏi, nếu Trọng Huyền Thắng biết tin tức, vì giữ Khương Vọng lại Lâm Chi giúp hắn vào thời điểm mấu chốt này, hắn giấu mà không nói, người cũng đã biết nên làm sao để im hơi lặng tiếng, làm Khương Vọng biết rồi có đúng không? Văn Liên Mục cũng không có phủ nhận. Chuyện này liên quan đến con đường của bản thân, hắn không có khả năng không có khúc mắc, làm bọn họ sinh lòng hiềm khích, có hiệu quả càng tốt hơn trực tiếp dẫn hắn rời đi. Đương nhiên, nếu Trọng Huyền Thắng thật tình báo tin, Khương Vọng đến quận Đại Trạch cũng có kết quả chúng ta muốn. Biệt phủ Hà Sơn. Bởi vì Khương Vọng cũng không chịu ra cửa chơi đùa với hắn ta, Hứa Tượng Càn quấy nhỡ một hồi không có kết quả, liền bảo mình phải đến Tồi Thành Hầu Phủ để tìm Lý Long Xuyên. Đương nhiên việc này cũng không loại trừ khả năng hắn ta muốn xen vào trận cạnh tranh của Trọng Huyền Thắng và Trọng Huyền Tuân. Dù sao thì hắn ta cũng mới đến Hà Sơn biệt phủ này, đã nhìn thấy Trọng Huyền Thắng hưng sư động chúng. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, hắn ta nên hỗ trợ hay không? Thôi thì chạy đi là thượng sách. Trọng Huyền Thắng nói là đi một chút rồi về, quả thực cũng không có tốn quá nhiều thời gian, nhưng mà lúc trở về thì Hứa Tượng Càn đã đi rồi. Hắn ta cũng không có để bụng, chỉ chọc phản ứng của Trịnh Thế để lại cho Khương Vọng biết. Lúc này Khương Vọng mới suy ngẫm lại, phát giác sau lưng có một cuộc theo dõi vô cùng đơn giản, lại cất giấu nhiều mưu kế như vậy. Huynh định cứ gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó như vậy à? Khương Vọng nghĩ thôi đã thế hoàng, liền nói, trong lòng những người như huynh có quá nhiều loanh quanh lòng vòng, ta cũng không thể bảo đảm lần nào cũng không mắc lừa. Đương nhiên, ta đã chuẩn bị sẵn sàng hành động. Trọng Huyền Thắng mở miệng đáp, sau đó chiêm nghiệm lại một hồi, rồi nâng cao âm lượng nói, những người như ta sao? Kẻ thiện chiến thường không phô trương. Khi mọi chuyện vừa mới xảy ra, thậm chí chỉ cần có một manh mối để lại thôi thì đã giải quyết được mọi chuyện. Thoạt nhìn không sóng không gió, thản nhiên, thong dong, nhưng mà thực ra lại càng là tài tình. So với bị buộc đến đường cùng rồi bùng nổ phản kích như hai bước cờ, là đưa Trọng Huyền Tuân vào Tắc Hạ Học Cung và thông qua chuyện xưa liên quan đến Hứa Phóng để đả kích Tụ Bảo Thương Hội, thì phương thức hai lần ứng phó gần đây của Trọng Huyền Thắng nhắm vào Văn Liên Mục càng làm Khương Vọng tán thưởng. Đơn giản, trực tiếp, không hề gợn sóng, nhẹ nhàng gạt bỏ được mọi chuyện. Cho nên Khương Vọng cũng rất tò mò, cái tên béo này chuẩn bị làm ra chuyện gì? Huỳnh tính toán làm thế nào? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng chợt một tiếng rồi nói, thôi ta đừng nói thì hơn, cái loại người như ta thích loanh quanh lòng vòng, sợ huỳnh choáng váng đầu óc đấy. Cũng phải. Khương Vọng nắm lấy tay hắn rồi nói, ta dễ choáng váng đầu, vẫn thích hợp nghiên cứu đạo thuật, luyện kiếm hơn. Đúng lúc ta có một kiến thức còn cần chút chưa trọn vẹn, huỳnh diễn luyện với ta một chút được không? Nhìn huỳnh nói kìa. Thịt mỡ trên mặt Trọng Huyền Thắng run run một cái, lại trực tiếp nặn ra một nụ cười. À đúng rồi, vừa rồi huynh hỏi cái gì nhỉ? Ta tính làm thế nào à? À đúng không, chúng ta là hảo hữu chí giao, huynh có nghi hoặc gì ta có thể không nói cho huynh biết sao? Hắn ta vừa mới lên tiếng, vừa nhanh chóng chuyển đề tài. Hiện tại toàn bộ Lâm Chi đều biết Vương Di Ngô bắt đầu đấu tranh trực diện với ta, chính là thời điểm tốt để ta xuống tay với tụ bảo thương hội. Lúc trước thập nhất hoàng tử Khương Vô Khí đã cảnh cáo một lần, Trọng Huyền Thắng lập tức dừng tay, cho ra sự tôn trọng tương đối, cũng là biểu hiện cực kỳ cẩn thận. Vào lúc đối đầu trực diện như thế này với Vương Di Ngô, lại quay đầu đi đánh tụ bảo thương hội, thực sự khiến cho người ta không tán, không tưởng được. Ngay cả Khương Vọng cùng với trận doanh với hắn mà cũng không nghĩ tới. Thật là một bước không thể ngờ. Đánh chết tụ bảo thương hội cũng là chuyện tất yếu, nhưng mà thời điểm hiện tại nó là chuyện mấu chốt nhất sao? Hiện tại Tô Gia giả chết, toàn bộ tụ bảo thương hội đều trở nên im hơi lặng tiếng, căn bản không có biện pháp trợ giúp Vương Di Ngô. Làm lơ nó không phải là càng tốt sao? Đối phó Vương Di Ngô rồi quay đầu lại cũng không muộn mà. Sợ là sợ ở chỗ đối phó Vương Di Ngô xong, hoặc là bị Vương Di Ngô đối phó xong, đầu sóng ngọn gió đã qua, Tô Sa không cần giả chết tiếp nữa. Trọng Huyền Thắng lắc đầu. Nếu không phải lần trước ta kề dao lên cổ lão, bức lão có thể rụt đầu rụt đuôi, lão còn khó đối phó hơn Văn Liên Mục nhiều. Khương Vọng có suy tính của bản thân, cũng không bởi vì Trọng Huyền Thắng mưu lược hơn người mà trực tiếp từ bỏ suy nghĩ. Tựa như là chiến đấu, khi đồng thời đối đầu với hai đối thủ, giải quyết trước một đối thủ, lại giải quyết người còn lại, nhất định là lựa chọn càng tốt. Vương Di Ngô không phải là hạng người dễ đối phó, Tô Sa cũng không phải. Huynh đừng có mà quá khinh suất. Huynh nói đúng, nhưng mà điều chúng ta đối mặt không phải là chiến đấu. Điều chúng ta phải suy xét không chỉ là thắng lợi của bản thân, cũng không chỉ là đối thủ. Trên đài, dưới đài, đều cần phải quan sát. Trọng Huyền Thắng giải thích. Huynh biết Văn Liên Mục là người thế nào không? Thiên tài binh pháp nổi tiếng nhất mấy năm nay của thế hệ trẻ, là đệ nhất binh pháp 5 năm liên tục khi toàn quân thực hiện diễn tập, thành danh trong nhất đạo binh pháp, đã có lúc sánh bằng cả đại đệ tử quân thần là Trần Thạch Thanh. Đương nhiên, binh pháp cũng không cùng cấp với quyền mưu. Ở Lâm Chi, hắn ta chưa chắc có thể như cá gặp nước giống như trên chiến trường. Ta nói những điều này cũng không phải là nâng cao chí khí người khác mà duyệt uy phong của mình. Nhưng mà huynh phải biết, nếu Vương Di Ngô thỉnh được loại người này, khổ tâm chuẩn bị sẵn sàng để ra tay với ta, sẽ không có suy xét đến sự phản kích của ta đối với hắn sao? Hiện tại, ta nhận được rất nhiều tin tức, ngày nào cũng có thể nhìn thấy rất nhiều cơ hội, nhưng mà ta không dám đi bắt lấy cái nào cả, bởi vì ta không biết đâu là bẫy dập của hắn. Trước khi một chân dẫm vào, ta thực sự không biết. Nhưng mà vì cái gì ta phải nhắm vào? Phản kích hắn kia chứ, phí công mà chẳng được lợi ích gì, hiểu chứ? Thực ra tới hiện giờ, Trọng Huyền Thắng luôn là rất dụng tâm chỉ điểm Khương Vọng ở những phương diện này. Bởi vì hắn ta biết rõ, Khương Vọng cũng không có ngu xuẩn, hắn chỉ thiếu khuyết kiến thức mà thôi. Cạnh tranh chủ yếu là nằm ở hai điểm, làm suy yếu đối thủ, cường đại bản thân. Chúng ta đều nhất thiết là phải nhìn chằm chằm vào lựa chọn đầu tiên, như vậy không phóng khoáng. Trọng Huyền Thắng nói, nếu ta nuốt chọn luôn cả tụ bảo thương hội, chỉ dựa vào bản thân Vương Di Ngô thì còn có thể chịu đựng được hay sao? Khương Vọng bị thuyết phục. Cùng một vấn đề, Trọng Huyền Thắng thực sự nhìn xa hơn, cũng là sâu sắc hơn. Có thể cạy được vị trí gia chủ gần như là việc ván đã đóng thuyền của Trọng Huyền Tôn. Năng lực của tên béo này càng ngày càng khiến cho người, bao gồm cả Khương Vọng, phải âm thầm nể phục. Nuốt chọn tụ bảo thương hội, nuốt như thế nào? Khương Vọng nghĩ vỡ cả đầu cũng không nghĩ ra được. Dù sao tụ bảo thương hội cũng là một tổ chức khổng lồ, việc có thể đánh Tô Sa đến mức lão phải chết đã khiến cho người ta chấn kinh. Nếu nuốt chọn tụ bảo thương hội thì cái bụng của Đức Thịnh thương hội mới tổ kiến chưa lâu còn chưa đủ để nuốt vào, cho dù là Tứ Hải Thương Minh cũng không làm được. Nếu có thể làm thì sao Khánh Hy đã kiềm chế chứ? Trong Nguyên Thắng bật ra hai chữ ha ha rồi nói, ta chỉ thuận miệng thổi phồng một chút. Cơm đương nhiên phải ăn từng ngụm, chuyện cũng phải làm từng bước. Hắn ta nhờ mắt nói, muốn ăn thịt thì phải giết heo trước. Bắt đầu từ ngày này, trong Lâm Trì bỗng có một tin tức điên cuồng lan truyền. Tề đế cực kỳ bất mãn với chuyện ngày xưa của tụ bảo thương hội ủng hộ phế thái tử, có ý muốn thanh toán. Không biết nguồn gốc tin tức này từ đâu, nhưng mà càng ngày càng nghiêm trọng. Tụ bảo thương hội vốn dĩ cắt thịt giả chết, muốn im lặng vượt qua thời kỳ này, lại bị quấn vào nơi đầu sóng ngọn gió một lần nữa. Trong tụ bảo bồn, từ sau lần hứa phóng quỳ ngoài bãi cỏ thành Thanh Thạch Cung, Tô Xà chạy ra ngoài một ngày rồi bất lực trở về. Lão đã nhốt mình ở trong tụ bảo thương hội, cửa lớn không ra cửa sau không bước, bắt đầu bế quan đọc sách. Lão để mặc cho Tứ Hải Thương Minh và Trọng Huyền Thắng điên cuồng chèn ép tất cả các việc làm ăn của tụ bảo thương hội, trơ mắt nhìn từng cửa hàng đóng cửa đổi chủ. Tụ bảo thương hội vốn to lớn khổng lồ, nhưng mà khi bị cắt thịt thì chỉ biết im lặng, chẳng hề nhìn thấy được chút biểu hiện của việc phản kháng nào. Toàn bộ quá trình không một chút động tĩnh, trong thời gian ngắn tụ bảo thương hội cứ như đã ẩn thân vậy. Thế nên rất nhiều người đều hoảng hốt cảm thấy, có phải tụ bảo thương hội đã không còn nữa hay không? Đương nhiên trong mắt những người thông minh chân chính, lúc chưa rõ thái độ của đề đế thì làm vậy không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Tròn, khuyết, nhất thời đều chỉ là thứ yếu. Sự yêu ghét của đế quân mới là điều quan trọng liên quan đến sinh tử tồn vong của thương hội. Nếu họ còn nhảy nhót lung tung vào thời điểm này, bất kể làm cái gì thì cũng khó tránh khỏi khiến cho đế quân chú ý. Đến lúc đó thì phúc họa khó liệu. Cho nên bên ngoài thì Tô Sa trực tiếp đóng cửa giả chết, bày ra cái tư thế như là mặc đánh, mặc mắng, tuyệt đối trung thành và tận tâm, tùy người xử trí. Còn về phần trong bóng tối, lão hao phí bao nhiêu nhân tình mới làm cho tên tụ bảo thương hội nhạt đi bên tai đế quân, cái này không để ai biết. Từ ngày thập nhất hoàng tử Khương Vô Khí ra mặt cảnh cáo trên núi Vân Vũ, Trọng Huyền Thắng đã thu tay lại. Sau khi hung hăng cắn mấy miếng thịt của Tứ Hải Thương Minh, Khánh Hy cả đời cẩn thận cũng hạ miệng ôn hòa hơn. Tất cả đều phù hợp với dự tính của Tô Sa. Bãi đến khi tin tức vậy truyền ra, hắn đã nhanh chóng trở thành ồn ào huyên náo, truyền khắp Lâm Trì. Thật ngu xuẩn buồn cười. Lời đồn thô giáp như vậy cũng có thể truyền thành như vậy. Một phó hội chủ khác ngoài thành, ngoài trình thập nhất cười nhạo nói. Lý lịch của phó hội chủ họ Lý này cực cao. Hắn ta cực kỳ tán thành phán đoán trước đó của Tô Sa, cũng cố co đầu rụt cổ lâu để chờ đợi thời cơ, cũng thực sự thấy được ánh dạng đông. Cho nên lúc này họ nghe thấy tin tức như vậy mới cảm thấy cực kỳ vớ vẩn. Nếu để đế quân thực sự muốn thanh toán tụ bảo thương hội, chúng ta còn có thể sống đến bây giờ sao? Tô Sa gập tay đánh tay vị. Chúng ta phải nhanh chóng ứng phó với việc này, nhất định không thể để cho mọi chuyện đạt thành nhận thức chung. Nhận thức chung gì? Lý phó hội chủ cũng không muốn thay đổi phương thức giả chết co đầu rút cổ của hiện tại. Chúng ta nhẫn nại lâu như vậy, mắt thấy đã sắp đến cuối mà lại dễ dàng thay đổi phương lược như vậy sao? Nhận thức chung sao? Tô Sa lạnh lùng nói. Đế quân muốn thanh toán tụ bảo thương hội, chúng ta sắp xong rồi. Cái này thì tính là nhận thức chung gì? Cái này hoàn toàn là giả. Nhận thức chung cái gì? Quả thực là vớ vẩn, thái quá. Chúng ta cần để đến cái gọi là nhận thức chung như vậy sao? Lý phó hội chủ quả thực là bị tức đến bật cười. Thậm chí anh ta hoài nghi có phải là trong khoảng thời gian này Tô Sa chịu đả kích quá lớn nên đầu óc hư mất rồi hay không? Trong lòng Trịnh Thập Nhất cũng không cảm thấy bọn họ cần phải để ý đến mấy lời đồn này. Cắt thịt của người mà ngươi còn không hé răng, mắng ngươi vài câu thì ngươi đã chịu không nổi sao? Nào có đạo lý như vậy cơ chứ. Nhưng mà lúc này ý kiến của hai vị hội chủ không có giống nhau. Bà ta lại không thể để lộ ra suy nghĩ thực sự, đành phải đứng một bên hòa giải. Viện trưởng, là đồn mức độ này có ý nghĩa gì? Các ngươi nhớ kỹ. Tô Sa lạnh lùng nhìn hai người bọn họ. Nhận thức chung sai lầm thì cũng là nhận thức chung. Có đôi khi lúc mọi người đạt thành phán đoán nhất trí, phán đoán kia có thực hay không, có đúng hay là không thì cũng không có quan trọng nữa. Làm buôn bán không giống mà cũng giống với những việc khác. Khi tất cả mọi người cảm thấy ngươi xong rồi, vậy thì ngươi chắc chắn xong rồi. Lão nhân dựa vào ghế nằm chậm rãi nói. Niềm tin là quan trọng nhất. Bản thân tự tin thì người khác mới tin tưởng ngươi. Khánh Hy đã già mất rồi. Nếp nhăn trên mặt ông ta đã rất sâu, đan xen những đốm đồi mồi. Những dấu vết này đều như là đang kể những trải nghiệm năm tháng. Đó là lịch sử, mà cũng là chuyện xưa. Mấy năm gần đây, Tứ Hải Thương Minh cứ như là hoàng hôn ở phía Tây, cũng giống ông ta vậy. Nhưng mà ngày vẫn không tàn, mà đêm cũng không tới. Rất nhiều người đều cho rằng Tứ Hải Thương Minh cổ hủ, mục nát. Nó lịch sử đã lâu, nên đương nhiên cũng mang theo hơi thở quá khứ. Có lẽ thời đại thuộc về Khánh Hy đã trôi qua, nhưng mà ông ta lại thực sự tồn tại đến bây giờ. Ông ta đã làm minh chủ Tứ Hải Thương Minh bao lâu? Rất nhiều người hỏi vấn đề này Nhưng mà dù là người ở trong tứ hải thương minh thì hầu như cũng không có đáp án, bởi vì đã quá lâu rồi. Lúc rất nhiều người biết đến tứ hải thương minh, Khánh Hy đã là chủ nhân của nó. Khánh Hy và tứ hải thương minh giống y như nhau, đều đã tuổi xế chiều, mà đêm dài sắp buông xuống. Đây là câu mà Tô Sa đã từng đánh giá. Câu còn lại sau đó là: tụ bảo thương hội như mặt trời mới mọc lên, cuối cùng sẽ là chiếu rọi không trung sau đêm dài đằng đẵng. Chỉ là tuổi xế chiều này đã kéo dài quá lâu. Nguy cơ lớn nhất trong những năm tháng gần đây của tứ hải thương minh chẳng còn gì khác ngoài việc của Dương quốc. Họ muốn làm lũng đoạn thị trường thương mại đang được xây dựng tại Dương địa, hút báu bá tánh Dương địa để cung cấp nuôi dưỡng cho bản thân. Nhưng mà chưa từng nghĩ mình đã đánh ra một nước cờ tệ. Cuộc chiến Tề Dương bùng nổ năm ngoài dự kiến. Tứ hải thương minh lọt vào tầm ngắm của Trọng Huyền Trừ Lương, người chủ đạo trận chiến này, mà tụ bảo thương hội lại đặt cược vào Trọng Huyền gia, thắng được đầy bồn đầy bát. Số vốn đầu tư khổng lồ ở Dương địa đã như bị đá ném xuống sông, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Ngay cả chấp sự nhất đẳng là Phó Mâu đích thân đi đến quân doanh trao đổi cũng không thể là vãn hồi tổn thất, ngược lại còn bị cắt mất một lỗ tai, uy phong tàn tác, mặt mũi mất sạch. Đối mặt với một Trọng Huyền gia như mặt trời ban trưa, một gia tộc xuất hiện hai hầu sau cuộc chiến, tứ hải thương minh bảo trì trầm mặc, cố nuốt nắm răng gãy và máu xuống bụng, cố chịu đựng tổn thất. Ban đầu tứ hải thương minh có tổng cộng 18 thương hội tạo nên liên minh dài dạng. Chế độ chấp sự chính là kết quả kết nối quyền lực kéo dài đó. Phát triển cho tới bây giờ, 12 chấp sự nhất đẳng vẫn đại diện cho ý chí tối cao của tứ hải thương minh, nhưng mà dần dần đã không nhớ rõ tên của những người thương hội trước kia. Cho tới nay, quyền khống chế của Khánh Hy đối với tứ hải thương minh là điều không thể nghi ngờ. Nhưng mà mấy năm gần đây, có nhiều việc xảy ra khiến cho lòng người bị lay động. Có lẽ Khánh Hy đã không để bụng đến chuyện thương minh quá nữa, hoặc là đã lực bất tòng tâm. Tóm lại, trên thực tế bên trong tứ hải thương minh đã không ít lời xì xào. Lúc ấy đối mặt tổn thất nặng nề ở Dương địa, đa số ý kiến của tứ hải thương minh đã không tiếc mọi giá để tiến hành trả thù. Địa vị của tứ hải thương minh trong thương giới không thể bị khiêu chiến, là Khánh Hy cưỡng ép đàn áp, việc này mới được làm dịu lại. Cũng là vì quyết định lần này mới làm rất nhiều người nhận ra được Khánh Hy vẫn có được quyền quyết sách đối với thương minh. Cũng nhờ vào quyết định đầy chính xác mà tứ hải thương minh vững vàng vượt qua nguy cơ, do đó chờ lúc Trọng Huyền thắng và tụ bảo thương hội trở mặt, chờ đến lúc tụ bảo thương hội bị thương nặng, tứ hải thương minh đã quay ngược lại ăn đến miệng mồm bóng nhảy. Uy vọng của Khánh Hy cũng lại được xác lập một lần nữa. Rất nhiều năm qua, tứ hải thương minh vẫn luôn là chập trùng lên xuống như vậy, nhưng mà lại chưa từng để tuột mất danh hiệu thương hội đứng đầu ở Tề Quốc. Phó Mầu cung kính đứng một bên. Vì bị cắt mất một lỗ tai, nên hiện giờ ông ta lại càng có thể nghe rõ. Ở thời điểm hiện giờ, là ai đang phá hoại độ tin cậy của tụ bảo thương hội kia chứ? Có lẽ là Trọng Huyền Thắng, Vương Di Ngô và những tiểu thương gần đây đang móc nối. Có quá nhiều khả năng. Khánh Hy chậm rãi nói. Đương nhiên, nói không chừng là chúng ta. Vương Di Ngô. Đứng sau việc này là Trọng Huyền Thắng hoặc tứ hải thương minh thì Phó Mâu cũng có thể hiểu được. Hoặc thậm chí là những tiểu thương đang móc đối với nhau kia thì cũng rất có khả năng. Dù sao thị trường cũng đã ổn định lâu như vậy rồi. Chỉ khi quái vật khổng lồ bên trong ngã xuống thì bọn họ mới có thể chen vào. Nhưng Vương Di Ngô sao? Khánh Hy khẽ nâng tay lên, không giải thích. Tứ hải thương minh cũng giống như ta. Già rồi, răng không tốt, không nhanh nhẹn. Ta bảo bọn họ cứ ăn thỏa thích đi, nhưng mà cũng không ăn được quá nhiều. Ông ta thở dài. Bất kể là tầm nhìn hay khả năng chấp hành, đều kém Trọng Huyền Thắng không ít. Ngài càng già càng dẻo dai mà. Phó Mâu khen. Nếu ngài ra mặt thì tình huống nhất định sẽ khác. Nhưng trong lòng ông ta cũng không cho là như vậy. Hành động của thương minh ở Dương Địa quả thực là xấu xí không chịu nổi, lại mục nát, khó người. Tuy rằng Phó Mâu cũng ở trong đó, nhưng mà ông ta rất rõ, những chuyện xưa ngày trước đã hoàn toàn là rời bỏ tứ hải thương minh. Cũng không phải là nói tứ hải thương minh luôn quang minh chính đại, lương thiện nhân từ bao nhiêu, mà là tứ hải thương minh của ngày xưa tuyệt đối sẽ không làm trắng trợn, táo bạo, khó coi, xấu xí đến như vậy. Thứ ông ta đã thấy rõ ràng thì chấp sự khác sao có thể không nhìn ra? Chẳng qua là không muốn xem, hoặc là không để bụng, chỉ lo cho bản thân, chỉ lo cho trước mắt. Hiện tại đúng là tứ hải thương minh rất mập mạp, nhưng lại bị biến chất, bị nảy sinh thịt thối rồi. Tuy phương hướng chính vẫn là do Khánh Hy kiểm soát, nhưng mà trong những sự vụ cụ thể thì chưa chắc ông ta còn có thể điều khiển được những cánh tay của mình. Có khi Khánh Hy chỉ thống nhất quyết sách hợp tác với Trọng Huyền Thắng, còn những sự vụ cụ thể không ra mặt cũng là vì để che giấu chuyện này cũng nên. Đương nhiên, Phó Mầu chỉ dám nghĩ tới chuyện những lời này trong lòng, chứ tuyệt đối không dám nói ra. Khánh Hy không tỏ ý kiến, hình như là cũng không nhìn thấu việc ông ta nghĩ một đằng nói một nẻo, chỉ chậm rãi nhắm hai mắt lại, ra lệnh. Đi làm việc đi. Chuyện muốn Phó Mầu đi làm, tất nhiên chính là thực hiện động tác phối hợp với tin tức đã xuất hiện hiện giờ. Phổ biến rộng việc tụ bảo thương hội đã bước vào đường cùng cho mọi người đều biết. Phó Mầu ngầm hiểu. Ông ta nhẹ nhàng dịch lại tấm thảm nhung cho lão minh chủ, sau đó mới im lặng lui ra. Thời đại của tòa tiểu viện này đã xưa cũ, trong không khí cũng thấp thoáng có hương vị thời gian. Lúc đi tới cửa, ông ta bỗng cảm thấy khớp xương có hơi khựng lại, suýt nữa không bước chân ra được, nhưng mà sau đó nhanh chóng lại khôi phục. Chắc do gần đây quá căng thẳng rồi, ông ta nghĩ. Phủ Trấn Quốc Đại Nguyên Soái. Lúc Vương Di Ngô đi vào, Văn Hiên Mục còn đang nhàm chán nghịch cờ. Hắn ta hơi liếc qua, chỉ thấy những quân cờ trắng đen trên bàn xếp thành hai chữ Văn Liên, chữ Mục cũng sắp xếp được một nửa. Vương Di Ngô không nhịn được lên tiếng. Bây giờ, dù có hài tử 3 tuổi cũng không có chơi như vậy. Văn Hiên Mục bĩu môi nói. Ta lại không phải đại sư huynh của ngươi, chơi cờ với chính mình có gì vui chứ? Xử lý xong xung đột trong quân đội rồi sao? Chuyện nhỏ. Vâng Di Ngô đáp qua loa, rồi hỏi ngược lại. Tung tin tức chưa? Văn Ninh Mục biết hắn ta đang nói đến chuyện về Thất Tình Lâu. Gã dừng xếp chữ, ngẩng đầu nhìn hắn ta. Tin tức lúc này không phải chúng ta tung ra ngoài, là Trọng Huyền Thắng tự phí công phu tìm được, thời gian doãn ta quyết định. Vâng Di Ngô gật đầu tỏ vẻ tán thành. Phía tụ bảo thương hội, Văn Ninh Mục không tỏ ý kiến. Tô Sa đi tìm người. Đúng vậy. Người nghĩ thế nào? Hợp tác với tụ bảo thương hội là do A Tuân quyết định. Hiện tại tuy không liên hệ được với Huỳnh ấy nữa, nhưng mà đây là cửa hàng của Huỳnh ấy, ta đương nhiên phải tôn trọng ý kiến của Huỳnh ấy. Ra mặt giúp Tô Sa sao? Vâng Di Ngô khẽ gật đầu. Đúng. Hợp tác với tụ bảo thương hội, ngăn cản mưu đồ của Trọng Huyền Thắng, củng cố thị trường. Văn Ninh Bục gật đầu nói. Ờ, rất hợp lý. Vương Di Ngô không lên tiếng, chờ câu tiếp theo của gã. Vậy ngươi đi đi. Vương Di Ngô dừng lại. Hiển nhiên hắn ta có hơi kinh ngạc vì Văn Ninh Bục không ngăn cản mình. Hắn ta suy nghĩ một chút, sau đó hỏi. Vậy còn ngươi? Ngươi định làm gì? Ngươi đi giúp Tô Sa giữ thể diện, dựng lại niềm tin. Tóm lại có thể giúp thì giúp, không giúp được thì đừng miễn cưỡng. Văn Ninh Mục cười cười. Còn về phần ta, gã cầm lấy quân cờ tiếp tục sắp chữ Mục còn chưa xong kia. Ta hỗ trợ việc chôn lão. Đại trạch Điền Thị đã trông giữ Thất Tinh Lâu 200 năm. Tuy thu hoạch dần dần không bằng trước kia, có không ít lần phải ra tay không và mà về. Nhưng mà lần này nghe nói tinh quang rất mạnh, là năm chiếu sáng, trong đó có bảo vật tăng thọ xuất thế. Tin tức nửa thực nửa giả, truyền ra từ bên trong điền ra, có 5 phần đáng tin. Trọng Huyền Thắng ngồi dựa vào cái ghế đặc biệt, tương đối nghiêm túc nói, mọi chuyện chính là như vậy. Với lãnh thổ rộng lớn của Tề Quốc, có thể nói tài nguyên tu hành rất phong phú, các loại bí cảnh cũng rất khả quan. Tề như là bí cảnh thiên phổ, nó hoàn toàn nằm trong vòng khống chế của triều đình Tề Quốc, thậm chí dựa vào nơi đây mà thành lập nên thành thiên phủ. Mà Thất Tình Lâu cũng là một trong những bí cảnh nổi danh của Tề Quốc. Chẳng qua bí cảnh này thuộc quyền sở hữu của Đại Trạch Điền Thị. Có thể nói là Đại Trạch Điền Thị là dựa vào nó để mà lập nghiệp. Chẳng qua nhiều năm tranh đấu và thỏa hiệp, hiện tại Thất Tình Lâu vẫn thuộc về Điền Thị, nhưng mà họ yêu cầu phải bỏ ra một lượng lớn danh ngạch để cho những người khác trong Tề địa tham dự. Từ trước đến nay, Cứ cách vài năm hoặc vài chục năm, những bảo vật ở Thất Tinh Lâu sẽ một lần cùng bùng nổ, được gọi là năm chiếu sáng. Nhưng mà việc này vốn không có quy luật gì. Vài lần mở ra gần đây chỉ đều có thu hoạch bình thường. Sức hấp dẫn của Thất Tinh Lâu đã không bằng ngày xưa. Nghe nói năm chiếu sáng lần này là do một vị quẻ sư bói toán thần bí tính được. Điền gia đã tìm mọi cách che lấp, nhưng mà cuối cùng tin tức vẫn bị lộ ra. Cái gọi là bảo vật tăng thọ, tính ra thì ở trong năm chiếu sáng như thế này cũng không có mấy thu hút. Bởi vì thu hoạch ở Thất Tinh Lâu có rất nhiều loại, nhưng mà trước giờ chưa bao giờ nghe nói có vật tăng thọ xuất chúng gì. Đều là sự khiến cho người ta chú ý. Thực ra là vì có tin tức báo rằng có bảo vật liên quan đến ngoại lâu xuất thế, nhưng mà cụ thể là cái gì, có phải là thực sự tồn tại hay không, cũng không ai nói rõ được. Tóm lại mọi thông tin đều bí ẩn mơ hồ, tin tức ở mỗi nơi mỗi khác. Chẳng có gì nghi ngờ khi nói, đối với Khương Vọng hiện tại thì bảo vật tăng thọ cực kỳ có sức hấp dẫn, đặc biệt là bảo vật tăng thọ ngoài thọ quả và dưỡng niên đan, hắn cực kỳ cần đến bảo vật tăng thọ để bổ sung thọ hạn, đền bù tiếc nuối, sau đó thì sải bước đi về trước. Lần ở Khô Vinh Viện làm cho hắn phát hiện được tiếc nuối, vì con đường dài lâu, gần đây hắn luôn chú ý tin tức ở phương diện này. Trọng Huyền Thắng cũng giúp hắn tìm tòi, nhưng vật này thực sự chỉ có thể gặp mà không thể cầu, chỉ có 5 phần đáng tin cậy. Khương Vọng suy nghĩ, không cần đi một chuyến. Trọng Huyền Thắng trừng mắt một cái, Thất Tinh Lâu có thể xuất hiện cái gì, ai có thể nói rõ được. Có 5 phần đáng tin cậy cũng là rất vững chắc rồi. Đã nói vật không rõ, ta biết Huỳnh nghĩ cái gì. Trọng Huyền Thắng cắt ngang lời hắn, chẳng lẽ Huỳnh cho rằng rời khỏi Huỳnh thì bản công tử không quay được nữa sao? Có phải là Huỳnh quá phòng rồi không? Họ Khương, với thể trọng này của Huỳnh thì cho dù có phòng đến cỡ nào thì cũng không đủ trình để so với ta đâu. Khương Vọng vừa cảm động lại vừa buồn cười. Vâng vâng vâng, đương nhiên Huỳnh vẫn quay được, hình tròn như vậy, vợ quay được là quay được ngay mà. Trọng Huyền Thắng bị nghẹn một chút, không khỏi nhìn thập tứ. Ngươi nhìn xem, cái dáng vẻ hiện giờ quán ta là sao? Thiếu niên chất phác không biết ăn nói lúc trước đi đâu rồi. Hiện tại, ngày nào cũng dạo vườn hoa, khua mồm múa mép. Hắn ta tức giận bất bình nói. Hứa Chán Cao, thật là con sâu làm dầu nửa canh, thực sự là quá tài hại. Khương Vọng vừa định đánh trả. Còn không phải là học theo huynh, thì Trọng Huyền Thắng đã lấy Hứa Tượng Càn lấp kín miệng hắn trước một bước. Công lực đấu võ mồm quán ta thực sự không phải đơn giản. Cũng không biết lúc này Hứa Tượng Càn có bị hắt xì hơi hay không. Chắc hắn. Khương Vọng bỏ chiếm thượng phong của mồm mép, nghiêm túc lên. Huynh thực sự không sao chứ? Trọng Huyền Thắng tự tin cười. Bây giờ huynh cứ ra cổng chợ, tùy tiện tìm một đại thẩm nói chuyện phiếm. Bà ta cũng có thể nhắc nhở huynh là tụ bảo thương hội sắp tiêu tùng, nhất định đừng có mua đồ của thương hội đó, để tránh những người này điên cuồng trước khi chết. Huynh nói xem, ta có vấn đề hay không? Khương Vọng lại nhìn thập tứ, vẻ mặt thập tứ vĩnh viễn giấu dưới gọng giáp, nhưng mà cũng khẽ gật đầu một cái. Trong khoảng thời gian này, tụ bảo thương hội lại sống lại, hoạt động thực sự là kịch liệt trên mọi phương diện, nhưng mà những quan hệ quan trọng thực sự kia đều sáng suốt bảo trì trầm mặc, mà những phe bị lợi ích làm dao động cũng đều bị Trọng Huyền Thắng và Tứ Hải Thương Minh liên thủ chèn ép xuống. Thực ra Vương Di Ngô cũng nhiều lần tỏ thái độ, tỏ vẻ hắn ta tin tưởng tụ bảo thương hội, nhưng mà hắn ta lại không giỏi kinh doanh, cũng chưa thể lấy ra tài nguyên thiết thực gì để ủng hộ tụ bảo thương hội, chỉ vỏn vẹn là thái độ thì căn bản không làm nên chuyện gì. Đổi lại là quân thần Khương Mộng Hùng ra nói chuyện thì còn có khả năng, mà chuyện này thì căn bản là mơ tưởng. Nếu Khương Mộng Hùng nguyện ý ra mặt giúp Vương Di Ngô tỏ thái độ, nói không chừng bọn Trọng Huyền Tôn đã sớm nắm giữ Trọng Huyền gia, cũng không tới phiên Trọng Huyền Thắng đứng ra, cục diện trước mắt căn bản không thể xảy ra. Nói ngắn lại, trong cuộc cạnh tranh của Trọng Huyền Tôn và Trọng Huyền Thắng, Vương Di Ngô chưa có cái thân phận đệ tử quân thần không vứt bỏ được, thì hắn ta chẳng hề vận dụng được nửa điểm tài nguyên của phủ Trấn Quốc Đại Nguyên Soái. Bỏ qua không nói đến những chuyện này, khi lời đồn đãi biến thành nhận thức chung, sự sụp đổ của tụ bảo thương hội đã lộ ra dấu hiệu. Một viên đá bị ném vào mặt hồ, âm thanh kia vang lên rồi nhanh chóng đi qua, nhưng mà gợn sóng dâng lên lại bị rung động thật lâu, thật xa. Cung đại tề vương hoa lệ nguy nga, chiếm một diện tích cực lớn, trong đó có Thọ Ninh Cung, là nơi ở của Hoàng hậu Đại Tề. Hà Phú được triệu tới, không dám trì hoãn nửa điểm, vội vàng vào cung. Ông ta là thân là đệ đệ đương kim Hà Hoàng hậu, cũng là thân nhân duy nhất bên ngoài của Hoàng hậu. Trước kia quan hệ giữa hai tỷ đệ cũng rất thân cận. Vào được điện, đầu tiên Hà Phú là cung cung kính kính hành đại lễ yết kiến. Toàn bộ quá trình không chút cầu thả, cho dù lễ qua nửa bên cũng rất khó moi ra được sai lầm. Hoàng hậu cũng ngồi trên phượng y, im lặng không lên tiếng. Một người bái một người ngồi, một thần, một chủ, một đệ đệ, một tỷ tỷ. Làm tỷ tỷ mà phong hoa vẫn còn, nhưng mà đệ đệ thì tóc đã phai xương. Hành xong một bộ đại lễ, hoàng hậu lập tức giơ tay rồi phân phó. Bàn ghế. Hai cung nữ dâng ra một cái ghế dựa, đặt ở vị trí bên cạnh dưới. Hà Phú hành lễ tạ ơn, vì thế ngồi xuống. Hoàng hậu lại vẫy vẫy tay. Các cung nữ khom người lần lượt rời khỏi, không phát ra một chút tiếng động nào trong toàn bộ quá trình. Chỉ để lại một nữ quan bên cạnh đang hầu hạ. Không biết hoàng hậu tương triệu là vì chuyện gì? Hà Phú hỏi. Lúc này giọng nói của hoàng hậu mới có một chút độ ấm. Hồi lâu không thấy Ngô đệ. Trong nhà có bình an không? Trần Nhi có hiếu kính không? Không có tiền đồ gì, cũng chỉ được hiếu thuận. Giọng nói của Hà Phú có chút dầu dĩ. Trong đời này pha lẫn đôi phần oán khí. Lấy địa vị hiện giờ của Hà gia, Hà Trần vốn có tiền đồ thì tuyệt đối không phải là chuyện gì khó khăn. Căn bản không cần gã cho tài có tài năng gì, thậm chí cũng không cần hoàng hậu làm cái gì. Chỉ cần bà ta không ngăn cản, ngầm đồng ý là được. Nhưng hoàng hậu ngăn đón, thái độ còn cực kỳ kiên quyết. Cho nên Hà Phú đường đường là quốc cữu gia, mà hiện tại lại không có chức vị gì. Thời trẻ còn có chút chí khí, muốn giành được một tiền đồ rộng lớn. Nhưng mà ông ta đã bị hoàng hậu khuyên can mãi, cuối cùng tâm tư cũng phai nhạt. Tóm lại, không thiếu vinh hoa, cơm áo vô ưu, sống qua ngày vẫn được. Nhưng nhi tử của ông ta là Hà Chân, năm nay đã 36 tuổi mà chẳng làm nên cái trò trống gì. Ông ta có thể quen những chuyện này, chịu đựng những chuyện này, nhưng mà chịu đựng lâu như vậy mà con ông ta vẫn như thế. Việc này làm oán khí của ông ta dâng cao. Trước kia cách vài bữa thì thường xuyên tiến cung thăm hoàng hậu, ngày Tết chưa bao giờ không có lễ vật, luôn quan tâm sở thích của tỷ tỷ. Từ đó về sau thì ít vào cung dần, thậm chí là không chịu thì không tới. So với Hà Phú, nhìn đã già cả suy sụp, thì khuôn mặt của Hà Hoàng hậu lại như là mới hơn 30, biết cách chú nhan, càng tạo nên là đại khí ung dung cao quý. Nghe quốc cữu nói như vậy, bà ta cũng chỉ dịu dàng cười nói. Con cái biết hiếu thuận là tiền đồ hàng đầu. Chung quy lời này cũng có lý, người làm cha mẹ rồi mới có thể hiểu. Hơn nữa, tỷ tỷ lấy tôn xưng hoàng hậu lại dịu dàng khuyên bảo, làm đệ đệ cũng không tiện mặt lạnh mãi. Sắc mặt Hà Phú dịu lại, ông ta nói, tỷ tỷ nói cũng đúng, thái tử hiếu thuận, đây cũng là chuyện thiên hạ đều biết. Trần Nhi có thể được một nửa như là biểu ca của nó, ta cũng cảm thấy mỹ mãn rồi. Trần Nhi cũng là hài tử tốt. Hoàng hậu dừng một chút, sau đó lại nói, là cô ủy khuất cho nó. Hà Phú rung động mà nói, tỷ tỷ có thể nói ra những lời này, nó cũng không có ủy khuất. Hoàng hậu gật gật đầu, lại như là vô tình mà nói, có phải thuộc hạ của đệ có một người tên là Tào Hưng hay không? Trong lòng Hà Phú kinh ngạc một chút. Đúng vậy, nhưng mà hắn phạm về chuyện gì vậy? Thực là Tào Hưng chết tiệt, phạm vào chuyện gì mà lại bay thẳng đến tai trời, cả hoàng hậu cũng biết vậy. Trong lòng ông ta lập tức quặn sóng biển gầm, khó nén kinh sợ hoảng loạn. Thực ra cũng không có. Hoàng hậu khẽ lắc đầu, nhìn khuôn mặt đã hiện tuổi tác của đệ đệ mình. Hình như hắn có giữ chức trong tụ bảo thương hội có đúng không? Đúng vậy. Tào Hưng là trưởng lão danh dự của tụ bảo thương hội. Bất kể là tu vi, tài năng hay thủ đoạn, bản thân hắn ta đều không có gì đáng khen. Nhưng sở dĩ hắn ta có thể trở thành trưởng lão danh dự của tụ bảo thương hội là bởi vì hắn ta đại diện cho Hà Phú, đại diện cho quốc cữu gia của Đại Tề. Bảo hắn ta từ chức đi. Hoàng hậu nói. Cứ việc trong lòng đã có dự cảm, nhưng mà khi nghe rõ được lời này, Hà Phú vẫn nắm chặt tay vịn theo bản năng, mới không làm cho mình quá mức mất khống chế. Vì tránh kiêng dè, ở trên dưới Hà phủ không quan không chức, làm hoàng thân quốc thích, không lo cơm áo là điều tất nhiên. Nhưng mà trà trộn trong giới quý tộc ở Lâm Chi, há chỉ cần không lo cơm áo là đủ chứ? Làm gì không cần tiêu, lại làm gì không cần phải bỏ tiền ra? Bạc trắng chảy ra như nước, nói không khoa trương là chỗ Tào Hưng ít nhất cũng phụ trách hơn một nửa chi tiêu của Hà phủ. Tin đồn kia là thật sao? Bệ hạ thực nhắm vào tụ bảo. Hoàng hậu giơ tay lên bảo ông ta ngừng. Ngươi và ta có thể suy đoán được tâm tư của bệ hạ sao? Hà phủ nóng nảy. Nhưng mà không có nhưng. Giọng nói của hoàng hậu vẫn ôn nhu như cũ, nhưng mà lại có sự uy nghi, không cho phép nghi ngờ. Bà ta là tỷ tỷ của Hà phủ, nhưng cũng là hoàng hậu nương nương của đại tề. Thấy Hà phủ đầy mặt mất mát, Hà hoàng hậu lại dịu giọng lại một chút. Vô Hoa là cháu ngoại sanh của đệ, đệ phải suy xét về nó, không thể vì chút mạo hiểm nào. Ngài không thể hỗ trợ nói một câu sao? Hoàng hậu lặng lặng nhìn ông ta, cũng không có trả lời. Im lặng là câu trả lời kiên quyết nhất. Như là hoàng hậu nương nương. Sắc mặt Hà phú hết sức khó coi nói. Đây là phương pháp thảo dân vất vả lắm mới tìm được. Sau này, người trên kẻ dưới trong phủ, người ăn, ngựa nhai, phải làm sao cho phải đây? Tương lai toàn bộ Tề quốc đều là của Vô Hoa. Chả đã biểu đệ và cữu cữu của Vô Hoa lại phải sống túng quẫn qua ngày sao? Người tiếp tục thì ăn, ngựa thì không cần nhai. Nếu nói túng quẫn, vậy thì túng quẫn qua ngày đi. Hoàng hậu nói như vậy. Hà phú mang sắc mặt đen tối rời khỏi Thọ Ninh cung. Hoàng hậu nương nương đại tề vẫn ngồi chỗ cũ, thật lâu không nói gì. Cung điện này thật lớn, cũng thật lạnh lẽo. Bà ta có nghe nói qua chuyện Hà phú tham dự thương hội gì đó, khi đó cũng không có để ý mấy, chỉ nghe cho biết mà thôi. Mà trong khoảng thời gian này, chuyện của tụ bảo thương hội lan truyền ồn ào huyên náo. Bà ta mới biết được Hà phú thực sự tham dự là cái thương hội này. Hà phú luôn miệng nói ông ta vất vả lắm mới lấy được vị trí hội trưởng lão danh dự của tụ bảo thương hội cho thủ hạ. Nhưng mà ông ta không có nghĩ tới. Vì sao Tô Sa chịu nhận người của mình hay không? Tứ Hải Thương Minh khá thân cận với hoàng thân quốc thích. Sau lưng chín chấp sự danh dự, hoặc nhiều hoặc ít, đều có bóng dáng tông thất. Loại chuyển vận lợi ích này cũng không có hiếm thấy. Chỉ cần không quá đáng, thì tông nhân phủ sẽ mở một mắt, nhắm một mắt cho qua. Tô Sa chịu đưa từng thùng bạc cho Hà Phú là bởi vì ông ta là thân cữu cữu của Thái tử Đại Tề. Bởi vì thân phận này có thể đối kháng với Tứ Hải Thương Minh, mà không phải vì ông ta có bản lĩnh gì. Mà thương hội này lại liên lụy đến chuyện của phế thái tử. Thật ra ban đầu hoàng hậu rất tức giận. Chỉ là sau đó nghĩ tới phụ tử Hà Phú đã giữ khuôn phép nhiều năm như vậy. Suy nghĩ một hồi thì lửa giận cũng tiêu tán. Rốt cục đây là người nhà mẹ đẻ duy nhất của bà ta. Bà ta hiểu đệ đệ này của mình không có năng lực, cũng không có dã tâm. Thời trẻ còn có chút ảo tưởng, hao mòn thì cũng đã tan biến. Thực sự không có khả năng tham dự vào mưu kế liên quan đến phế thái tử. Cha thì chắc chắn bị cha xét. Bà ta cũng hiểu rõ, chưa chắc đế quân thực sự có suy nghĩ gì đối với tụ bảo thương hội. Ông ta hiện phế thái tử. Ông ta hận phế thái tử đến mấy, thì đã nhiều năm trôi qua như vậy, không đến mức cha dây mơ dễ má ra chứ. Chỉ là bà ta không thể gánh vác nổi chút nguy hiểm nào. Con trai của bà ta là Khương Vô Hoa, vị trí thái tử cũng không thể chịu được một chút nguy hiểm nào. Cho nên dù đệ đệ Hà Phú ủy khuất tới đâu, thì cũng chỉ có thể ủy khuất tiếp. Một ngày mà Khương Vô Hoa chưa đăng đại bảo, cho dù bà ta là hoàng hậu, không phải là vẫn chịu ủy khuất như thường sao? Lặng lặng suy nghĩ một trận, hoàng hậu lại phân phó. Người đi đến phủ quốc cữu xem một chút. Nếu hắn... Người ra mặt thoáng cảnh cáo một chút đi. Bà ta không nói nếu quốc cữu như thế nào, cũng không nói cảnh cáo như thế nào, bởi vì không cần nói tỉ mỉ, nữ quan này sẽ tự biết đúng mực ở nơi nào. Nữ quan vẫn luôn hầu bên cạnh không người hành lễ, xoay người đi ngay. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Tập này thì có vẻ hơi khó hiểu một chút, nhưng mà chắc là nghe lại thì hiểu hơn. Ok. À, mắt mình nó đang bị hơi hoa một tí nên đọc nhiều khi nó bị nhầm, anh em thông cảm. Nó livestream nhiều khi nó bị vậy. Xin chào.